nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Năng lực mất đi hiệu lực. Nói mau, xe đến cùng là ai? Cái kia cầm súng chống đỡ Lộ Nhất Phương cái trán giặc cướp. Gào thét nói rằng, hắn lúc này cùng hai vị giặc cướp như thế đều rất lo lắng. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem, bởi vì bọn họ là mới từ phụ cận trong ngục giam. Đánh ngất cảnh ngục đoạt thương trốn ra được. Nếu như không mau mau một điểm, chỉ sợ cũng bị tóm lại. Chìa khóa ở chỗ này của ta. Chú ý tới ba vị giặc cướp lo lắng vẻ mặt, Melinda bình tĩnh móc ra chìa khóa. Đem chìa khóa cho ta. Còn có cách ta xa một chút. Một kiếp phỉ lúc này hô. Cho. Melinda nói đã ném ra chìa khóa. Mà giữa lúc ba cái giặc cướp đưa mắt nhìn sang chìa khóa thời điểm, Melinda động. Chỉ thấy nàng một cái đột phá đến phụ cận. Lập tức thân tay nắm lấy một người trong đó giặc cướp thương. Sau đó một quyền đánh vào trên mặt. Mà tai kiếp phỉ bị đau thời điểm, Melinda đã đoạt quá thương. Sau đó trở tay đánh bay một cái khác giặc cướp thương. Chết tiệt, giặc cướp đầu lĩnh thấy này tựa hồ bị dọa cho sợ rồi. Liền lung tung nổ hai phát súng. Liền xoay người liền hướng ngoài cửa chạy đi. Này, ai bảo ngươi đi rồi? Bị chỉ lâu như vậy cái chán. Lộ Nhất Phương biểu thị còn muốn đi. Vậy thì nếm thử ta mới khai phá năng lực đi. Khí lưu vô hình quay chung quanh Lộ Nhất Phương. Lấy tốc độ cực nhanh lưu động, hình thành một luồng to lớn sức hút. Tuy rằng nơi này cũng không có phong, nhưng chế tạo ra phong đối với Lộ Nhất Phương tới nói cũng không phải việc khó gì. Nhìn một chút bị cột bác ở chính mình chu vi cao tốc khí lưu, lại nhìn một chút bị gió mạnh kéo giặc cướp đầu lĩnh. Lộ Nhất Phương khóe miệng hơi dương lên. Trở lại cho ta đi. Lộ Nhất Phương đem vung tay lên. A. Theo một tiếng sợ hãi kêu to, giặc cướp đầu lĩnh liền bị gió mạnh thổi bay ra ngoài. Cảm nhận được những người khác nhìn sang ánh mắt, Lộ Nhất Phương lúng túng ho khan một tiếng, sai lầm, ta này không phải năng lực vận dụng có chút không thuần thục mà. Không có chuyện gì, vừa nãy cái kia một hồi tuyệt đối không nhẹ, ta hiện tại liền đem hắn nắm về. Nhưng mà Lộ Nhất Phương vừa dứt lời, giặc cướp đầu lĩnh liền lần thứ hai phát sinh một tiếng sợ hãi kêu to. Mà lần này tiếng kêu, trong đó tuyệt vọng cùng thống khổ, nhưng ai cũng có thể nghe được. Làm cái gì a? Lộ Nhất Phương vội vàng xông ra ngoài. Lẽ nào là vừa nãy cái kia một hồi quá mạnh, không cẩn thận giết chết. Xong khi Lộ Nhất Phương đi sau khi đi ra, hết thảy trước mắt nhưng là cùng hắn nghĩ tới có chút không giống. Chỉ thấy hắc ám lối đi bộ, một người đang ngồi ở trên xe máy nhìn kỹ bên này. Mà cái kia giặc cướp, liền ngã vào trước mặt hắn, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lộ Nhất Phương khẽ cau mày, vừa nãy cái kia thanh tiếng kêu thê thảm, nghe tới có thể không thế nào xem a. Ta cảm nhận được trên người ngươi cái kia cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Đó là đến từ thế giới kia khí tức tà ác. Mà loại này tà ác nhất định phải bị triệt để tinh chế. Vì lẽ đó ta đối với ngươi thẩm phán là ngươi có tội. Trên xe gắn máy người kia dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, ngươi muốn giết ta. Nghe được đối phương lai giả bất thiện ngữ khí, Lộ Nhất Phương ánh mắt hơi phát lạnh. Lạnh nở nụ cười, chỉ bằng ngươi có tư cách nói với ta lời này sao? Khà khà ha ha. Trong bóng tối nam tử phát sinh khàn giọng tiếng cười, mà đồng thời ở nơi này, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, mà ở bất thình lình mãnh liệt trong ngọn lửa, nam tử y vật cũng không hề biến hóa, nhưng hắn bộ lông, da rẻ, thậm chí là máu thịt đều thiêu thành cho tàn, trở thành một bộ thiêu đốt lửa bộ xương. Như vậy hiện tại ta có tư cách sao? Bộ xương nam tử cùng Lục Nhất Phương đối diện. Cái kia dường như bó đuốc như thế tăng vọt ngọn lửa. Để hắn bộ xương đầu chọc ở ban đêm sáng lên lấp lóa. Hầu như để Lộ Nhất Phương có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Có ngươi có. Đối mặt này cực kỳ chói mắt đại lão đánh dấu, Lộ Nhất Phương theo bản năng hồi đáp. Oanh tương đương rầm rầm. phát động đồng dạng thiêu đốt lửa thật ma cày xe gắn máy. Ngọn lửa bộ xương nam hướng về phía Lộ Nhất Phương cấp tốc vọt tới. Hai đoạn biến thân cái gì ta lại không phải chưa từng thấy. Nghĩ đến cái kia liền đến đi. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lộ Nhất Phương giơ chân lên hướng về trên đất dẫm một cái. Ấm tương đương ấm. Mặt đất vào đúng lúc này nổ tung. Đá vụn hình thành một đạo sóng trùng kích. Hướng về lửa bộ xương nam đánh tới. Nhưng mà ngọn lửa bộ xương nam thấy này. Nhưng là đem xe gắn máy vừa nhấc. Sau đó tiếp theo một khối vừa vặn bị hất đi ra tảng đá lớn. Trực tiếp đến rồi một cái đẹp đẽ bay vọt. Từ Lộ Nhất Phương trên đầu chọc tới. Liền dường như chơi tạp kỹ như thế. Này một tay xe gắn máy chơi. Lộ Nhất Phương không thể không cảm thán. Hàng này không hổ là đoàn xiếc đi ra. Làm sao? Lúc này Melinda cùng Yuriko cũng đã vọt ra. Đây là vật gì? Khi thấy ngọn lửa bộ xương nam trong nháy mắt. Cho dù lạnh nhạt ba tiếc rằng Melinda. Cũng là sợ hết hồn. Vội vàng móc súng lục ra. Mà sau người Yuriko. Ở phát hiện cái tên này nếu công kích chủ nhân của mình lúc. Cũng lấy ra lợi chảo. Nghe nói qua Texas truyền lưu rất nhiều năm cái kia truyền thuyết sao. Liên quan với Ghost Rider truyền thuyết. Lộ Nhất Phương quay đầu lại nói rằng. Ta trời ạ. Loại quái vật này dĩ nhiên thật sự tồn tại. Hắn làm sao liền tìm tới. Melinda hoàn toàn biến sắc nói rằng. Hiển nhiên Ghost Rider xuất hiện. Quét mới thế giới của nàng quan. Ta làm sao biết. Lộ Nhất Phương nói. Trong giọng nói nhưng là mang theo một tia chỉ có mình mới có thể nhận ra được chột dạ. Ensign One đến cùng ở trên người hắn làm một cái gì đánh dấu a? Hiệu quả lại lốt như vậy. Hắn chân trước mới vừa gia nhập tiểu bang New Mexico trong phạm vi. Chân sau vật này liền đến. Mà lúc này Ghost Rider cũng đưa mắt nhìn sang này mới ra đến hai người. Chỉ thấy cặp kia ngọn lửa chi nhãn ở Melinda cùng Yuriko trên người từng cái đảo qua sau khi. Liền mở miệng lần nữa. Hai người các ngươi thẩm phán có tội. Ghost Rider nói xong. Cũng đã lần thứ hai phát động xe gắn máy. Ngược lại nhằm phía càng dễ đối phó Melinda cùng Yuriko. Ghost Rider thẩm phán phương thức. Có chính hắn một bộ lý luận phán đoán. Mà hiển nhiên thân là đặc công Melinda. Đã làm nhiều lần hắn cho rằng có tội sự tình. Mà Yuriko đã từng sự tình cũng như thế. Ầm ầm tương đương. Melinda liên tiếp nổ súng. Đương nhiên đạn kia đương nhiên sẽ không đối với Ghost Rider có chút tác dụng. Mà Yuriko nhưng là vung vẩy móng vuốt. Đang muốn xông lên. Nhưng ngay ở nàng nhìn kỹ đến Ghost Rider con mắt lúc. Liền đột nhiên lập tức sửng sốt. Tránh ra. Lộ Nhất Phương thấy này lập tức xông lên trên. Một cái phá tan Yuriko. Cường hóa khép lại dị năng đối mặt Ghost Rider. Cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tên kia Penance là có thể trực tiếp công kích linh hồn. Mà đối mặt đã đến trước mặt Ghost Rider. Lộ Nhất Phương đưa tay ra. Sau một khắc, Ghost Rider cùng xe gắn máy đồng thời bị hất bay ra ngoài. Trên đất trượt mấy trăm mét xa. Mà Lộ Nhất Phương nhưng cũng giữa quỳ trên mặt đất. Phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Loại kia phảng phất thiêu đốt linh hồn thống khổ. Ngay lập tức sẽ để Lộ Nhất Phương đầu đầy mồ hôi. Thực sự là lâu không gặp cảm giác đau a, chậm rãi đưa tay ra. Lộ Nhất Phương nhìn mình bị thiêu hồng bàn tay. Mặc dù nói không có bị đốt cháy khét khuếch đại như vậy. Nhưng Lộ Nhất Phương xác thực là bị thương. Phép thuật sức mạnh mà. Lộ Nhất Phương sắc mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.